Chương 327, sầu mi khổ kiểm. Ta muốn mỗi người đều hy vọng có thể ở quê hương mình tìm một công việc hoặc là làm một cái dạng gì sống, như vậy cách nhà của mình tương đối gần, có thể thường thường trở về tới xem nhìn một cái, cũng sẽ không để phụ mẫu của chính mình cảm thấy lo lắng. Nhưng là bởi vì sinh hoạt bức bách, có vài người không thể không đi ra ngoài tìm việc làm, hơn nữa đi ra địa phương nhất định sẽ vô cùng xa xôi, ly gia hương cũng là vô cùng xa xôi. Những người đó tuy là cực kỳ không vui, thế nhưng cũng phi thường bất đắc dĩ, bởi vì cuộc sống cần mình không thể không đi chỗ đó chút tương đối xa địa phương tìm việc làm, để duy trì cuộc sống của mình. Mỗi người đều hy vọng tự có tiền đồ, hơn nữa đều hy vọng chính mình phi thường có tiền. Thế nhưng nếu như chân chính đến có tiền cái kia một ngày, ngươi sẽ phát hiện mình trong quá trình này sẽ quên rất nhiều người, có thể sẽ quên thân nhân của mình. Cũng có thể sẽ phát hiện mình bồi thời gian làm việc có thể so với bồi người nhà thời gian đều muốn trưởng. Nếu là chân chính cái thời gian đó, ngươi sẽ phát hiện mình sẽ mất đi nhiều vô cùng đồ đạc. Tuy là sinh hoạt phải để cho mình để duy trì, thế nhưng còn muốn ở giữa rút ra ra nhiều thời gian hơn đến người nhà của mình, chỉ có như vậy mới sẽ không để cho mình cùng người nhà quan hệ càng ngày càng xa. Từng cái làm cha mẹ, đều hy vọng con của mình có tiền đồ. Nhưng là khi chính hắn già rồi thời điểm, đều hy vọng con của mình có thể quá nhiều cùng mình tán gẫu một chút, bồi bồi chính mình. Đây cũng là phi thường mâu thuẫn, nếu như mình hài tử không có tiền đồ, phụ mẫu là phi thường thương tâm. Hơn nữa nếu như hài tử phải có tiền đồ nói, liền nhất định phải đi ra một khối này nho nhỏ địa phương, đi lớn hơn địa phương phát triển. Mỗi một đứa bé trưởng thành đều cần một cái quá trình. Mỗi người đều là trong quá trình này hắn sẽ học tập rất nhiều mới gì đó, hơn nữa sẽ phát hiện rất nhiều mới gì đó, chỉ có chính hắn có can đảm liều mạng sống, mới có sẽ thành công. Mị Sô Tịt chính là điển hình không thể rời bỏ quê hương của mình, cái này mới vừa ra nhiệm vụ, không đến thời gian một ngày hắn mà bắt đầu muốn hì ủ gả mẹ ấy dìn mấy người bọn hắn. Nói ta hiện tại làm sao như vậy tưởng niệm mẹ ấy dìn A-di cùng ngày thường thúc thúc nha, thật là quá kỳ quái. Còn có ta còn phi thường tưởng niệm hạ dù qua, chỉ à mấy người bọn hắn, thật là quá kỳ quái. Mị Sổ Tịt cảm giác chính mình tâm lý có chút khó chịu, sau đó nghĩ đến. Không được, lần này chấp hành hết nhiệm vụ sau này trở về nhất định muốn thật tốt tìm bọn họ tán gẫu một chút, bồi bồi bọn họ. Đây có lẽ là ta không thể rời bỏ duyên cớ của bọn họ a, xem ra ta còn thực sự không thích hợp đi xa địa phương chấp hành nhiệm vụ đâu, hay là đang quê hương của mình bên trong chấp hành nhiệm vụ tương đối khá. Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nghĩ đến. Mà ngay tại lúc này, Usuzuga từ nghỉ ngơi địa phương xoa xoa con mắt đứng lên, sau đó chứng kiến Mị Sổ Tịt ở nơi nào ngồi lờ ra, từ từ hướng hắn đi tới. Mị Sổ Tịt, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngồi a, nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm. Lẽ nào có tâm sự gì sao? Usuzuga ảo đi tới Mị Sổ Tịt phía sau thời điểm, khe khe nói với hắn. Mị Sổ Tịt nghe được Usuzuga ảo lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn nàng kia mạo mỹ như hoa diện mạo, sau đó cười đối nàng nói ra, nguyên lai là Uga ảo tỷ nha, ngươi nghỉ khỏe sao? Ta không có chuyện gì, mới vừa cả si đội trưởng ở nơi đây trách nhiệm, sau đó ta nghỉ ngơi tốt về sau liền tới thay hắn, ta mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát. Hiện tại cảm giác tinh thần đã tốt vô cùng, mới vừa ta xem ngươi sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ là có tâm sự gì sao? Usuzuga ảo ngồi vào Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó quay đầu cười nói với hắn.